như cũ là chủng loại phồn đa, lúc này đây, Lâm Hiên ánh mắt nhưng lại rơi tại một cái trong đó dương nhỏ lên. Này dương hòm vi màu bạc nhạt cũng không biết là do cái gì thần kỳ linh mục tạo hình, có mùi thơm nhàn nhạt phóng thích mà ra. Nghe thấy bên trên một ngụm tựu lại để cho người khác cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, bất quá dùng Lâm Hiên thực lực tự nhiên không sẽ để ý. Tay áo phất một cái, một đạo vòng ánh sáng bảo vệ do đầu ngón tay kích xạ, lạch cạch một tiếng truyền vào lỗ tai, cái kia dương hòm đã mở ra. Bên trong không có vật khác, bên trong cất chứa chính là 10 cái ngọc đồng. Nhan sắc tất cả không giống nhau, nhưng tạo hình đều cực kỳ phong cách cổ xưa, phảng phất là truyền thừa tự thượng cổ đích sự vật. Không nói đến bên trong ghi lại đồ vật đến tột cùng là cái gì, có thể như vậy trân trọng do Kiếm Hồ Cung Thái Thượng trưởng lão tùy thân mang theo, đã biết rõ giá trị không phải chuyện đùa. Lâm Hiên tiện tay cầm lấy một cái thoảng qua cúi đầu xuống, đem thần thức chìm vào. Tiên Thiên Ngự Kiếm Thuật, vài cái chữ to đập vào mi mắt kim lóng lánh, Lâm Hiên tâm thần cũng không có bởi vậy đã bị liên lụy, một hơi hướng phía dưới nghiên cứu. Gian nan không lưu loát nhưng so với cái kia tiên kiếm đồ thông bảo quyết đã tốt rồi quá nhiều. Lâm Hiên đọc xong một lần về sau, đã bao nhiêu đã có chút ít thể ngộ. Có thể quan dùng tiên thiên danh tiếng tự nhiên là không như bình thường, nhưng mà cái này lại cũng không là một quyển sách công pháp mà là một vị kiếm tu thể ngộ. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY đúng vậy, thể ngộ bên trong ghi lại lấy hắn tu luyện. Góc truyện audio.com, cùng ngự sử tiên kiếm một ít tâm đắc, nếu là giao cho một gã bình thường tu sĩ trong tay có thể nói là phung phí của trời, căn bản là xem không hiểu, nhưng mà Lâm Hiên mặc dù không phải kiếm tu, nhưng bản mệnh pháp bảo nhưng lại cửu cung tu du kiếm như vậy tuyệt thế bảo vật đối với Lâm Hiên mà nói tự nhiên có trợ giúp rất lớn. Bất quá cơm muốn từng ngụm ăn, sự tình cũng muốn từng kiện làm, dục tốc bất đạt cho nên Lâm Hiên không có vội vàng tìm hiểu, tiện tay đem cái kia ghi lại lấy tiên thiên ngự kiếm thuật ngọc đồng giản để vào chính mình trong túi chữ vật. Sau đó hắn không chần chờ, lại cầm lên một quả ngọc đồng. Cúi đầu xuống, đem thần thức chìm vào, cửu linh kim hỏa quyết, vài cái chữ to ánh vào thức hải, hiển nhiên đây là một quyển sách công pháp, văn từ phong cách cổ xưa, tại Kiếm Hồ Cung chỉ sợ cũng là thuộc về ẩn giấu bí thuật, nhưng mà Lâm Hiên tu luyện Mặc Nguyệt Thiên Vô Quyết thần diệu vô cùng, tự nhiên không sẽ để ý, tiện tay đem nó đặt ở một bên. Sau đó lại cầm lấy một cái ngọc đồng giản. Cứ như vậy, Lâm Hiên từng bước quan sát những này ngọc đồng quả nhiên bất phàm, có ghi lại lấy công pháp, có ghi lại được chưa bí thuật, có thì còn lại là một ít thượng cổ che giấu, tóm lại từng cái ngọc đồng giản giá trị, đều là không như bình thường. Cách chương.